Chiến thần Hào Môn, chương 2146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm đi, hắn không phải người bình thường, không có việc gì. Liễu Xuyên nói an ủi, hắn mang theo hai người ca ca, cũng là vì rèn đúc bọn họ, nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là lo lắng Giang Ninh, Liễu Thanh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Xuyên nói ngẩn ra, có chút bất đắc dĩ cười cười, nữ nhi lớn, thật đúng là không có biện pháp. Hắn không có lãng phí thời gian cùng đại trưởng lão mấy người thương lượng một chút, tăng cường núi xanh tông phòng ngự, hợp với núi mũi cùng có thể khống chế dã thú, đều bị bọn họ lợi dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô luận ai nghĩ tới núi xanh tông nháo sự, đều đã không có dễ dàng như vậy rồi. Mà cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đại tông môn nhân, đều về tới doanh địa, mỗi người thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về riêng mình tông môn. Nghe thiền đại sư chết, để cho bọn họ cảnh giác âm thầm ra lệnh cũng phải kết thúc đàn hành động, tuyệt đối không lạc đàn, nhất là trong tông môn trưởng lão cùng tông chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để tránh khỏi gặp lại tập kích, hung thủ có thể ở Phật tông đệ tử trước mặt giết nghe thiền đại sư, vậy muốn giết bọn hắn, chỉ sợ cũng không phải là cái gì việc khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người cùng nhau đi thôi, Lạc Kỳ đề nghị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không có nói rõ, nhưng trên mặt biểu lộ ra lo lắng, nhưng không có che giấu. Như vậy, trên đường hội an toàn một ít, còn có một chiều ứng. Mấy cái khác tông chủ không có phản đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ, hung thủ coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không dám đến đây đi. Bị bọn họ năm đại tông môn nhân vây quanh, coi như là mấy cái cao cấp nhất cường giả, chưa từng dễ dàng như vậy thoát thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đại tông môn nhân, tập kết thành đàn, đồng thời ly khai doanh địa, hướng phía sơn đạo đi xuống, dự định đến rồi trên đường lớn, lại mỗi người xa nhau, trở lại tông môn của mình bên trong. Sơn đạo trườn, mặc dù nơi đây đã là núi xanh tông chân núi, cần phải đi tới đại lộ, đồng dạng cần một ít thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dọc theo đường đi tất cả mọi người đề cao cảnh giác, không dám khinh thường chút nào, vẫn duy trì hoàn toàn cảnh giác. Ngồi ở cỗ kiệu lên Lạc Kỳ, nhắm nửa con mắt tựa hồ chính là nghỉ ngơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, hắn mở mắt, đáy mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một tia kỳ quái quang mang. Hắn vẫy vẫy tay, Lạc Long lập tức đi tới bên người của hắn, đưa lỗ tai qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động thủ, Lạc Kỳ chỉ có hai chữ này, Lạc Long lập tức gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá khoảng khắc trong đám người, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bụi đất tung bay, có địch tập, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Huyền giống to lên, trong tay vẫn nắm kiếm, lập tức rút ra, cảnh giác nhìn bốn phía. Người nào, đi ra cho ta, đi ra. Không ai có thể đáp lại hắn, lăn lộn bụi bặm, lập tức đã đem tất cả mọi người bao vây, coi như bọn họ cực lực muốn tránh né, có thể nơi nào tránh né được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khái khái ho khan, tất cả mọi người ho khan, bao quát Lạc Kỳ trực tiếp từ bên trong kiệu té ra ngoài, hét toáng lên lấy. Có độc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới dứt lời, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Lý Huyền cùng với trong mây tiên đám người từng cái đổi sắc mặt, muốn phong bế huyệt đạo của mình, có thể cùng không còn kịp rồi, nồng nặc độc khí tiến nhập thân thể của bọn họ, để cho bọn họ căn bản không cách nào phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu váng mắt hoa, tất cả tông chủ cùng trưởng lão, bao quát những đệ tử kia tất cả đều ngã xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bụi bặm chậm rãi tán đi trên mặt đất lung tung nằm mọi người, lục đại tông môn người, sẽ không có một cái còn có thể đứng, đều bị độc khí độc đến rồi. Một lúc lâu, Lạc Kỳ mở mắt khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, sau đó, là Lạc Long tỉnh lại là Thiên Liên Tông các trưởng lão khác đệ tử, từng cái tỉnh lại, có chút mờ mịt nhìn bốn phía, vừa tựa hồ lập tức phản ứng kịp. Lục đại tông môn, chỉ có bọn họ Thiên Liên Tông người không có trúng độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem bọn họ, đều mang về. Lạc Kỳ đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhãn thần đảo qua té xuống đất Lý Huyền đám người, trong ánh mắt hiện lên lãnh ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.